Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, chương 193, không phải sinh sự chết. Cái này đây chính là thực lực của hắn sao, đứng tại Trần Minh sau lưng. Nhìn qua giờ phút này tử kim huyết khí trùng thiên, thần quang lượn lờ giống như thần chỉ Trần Minh, hách mỗ đàn hô hấp dồn dập, ánh mắt đỏ bừng. Mang theo nồng đậm khát vọng, không có trực tiếp xuất thủ, vẻn vẹn khí cơ bản năng lộ ra ngoài, liền tạo thành như thế cảnh tượng, so hách mỗ đan qua thấy hết thảy võ giả đều cường hãn hơn. Nếu là toàn lực xuất thủ, hách mỗ đan cơ hồ đều không thể tưởng tượng sẽ là cỡ nào tràng cảnh. Còn không thối lui, phía trước, Trần Minh nhíu mày, nhìn qua cách đó không xa thi nhóm. Bình tĩnh mở miệng nói ra, những người ở trước mắt, khi còn sống có lẽ đều cực đoan cường đại, nhưng giờ phút này chết đi nhiều năm, cứ việc thi thể bởi vì không hiểu duyên cớ bắt đầu khôi phục. Nhưng cũng không thể nào là đối thủ của hắn, chỉ là, mặc dù như thế, hắn nhưng cũng không nghĩ tùy tiện xuất thủ, trước mắt những này thi nhóm về sau, có lực lượng vô danh chịu đựng. Một khi xúc động, cuối cùng có thể sẽ dẫn động trong đó tồn tại không rõ cùng nguyên rùa. Phát sinh đủ loại quỷ dị sự tình. Trần Minh lần này tới đây, không phải vì bài trừ cấm địa, càn quét tà mị, vẻn vẹn chỉ là xác nhận vài thứ. Không muốn làm như thế phiền phức. Trước mắt thì nhóm nếu là có thể tự hành thối lui. Tự nhiên là kết quả tốt nhất. Ở trước mắt. Từng cái thân ảnh giữ yên lặng, cảm nhận được Trần Minh khí tức trên thân. Từng cái ngẩng đầu, nhìn qua Trần Minh, nhưng không có mảy may thanh âm. Không có âm thanh là rất bình thường. Trước mắt đây đều là một chút người chết. Nếu là còn có thể phát ra âm thanh, liền gọi quái sự, người không nên tiến vào, một cái giả nua. Thanh âm khàn khàn đột ngột vang lên. Giống như là gắng gượng gạt ra thanh âm, nghe vào mười phần cứng ngắc, không có thường nhân lúc nói chuyện cái chủng loại kia tự nhiên. Nghe thấy thanh âm này, Trần Minh sững sờ, xoay người nhìn về phía trước, ánh mắt dần dần nhìn chăm chú ở trong đó một cỗ thi thể bên trên. Kia là cái trung niên nữ nhân bộ dáng thi thể, trên thân còn sót lại khí tức cường đại. Làm cho Trần Minh cũng không khỏi cảnh giác. Khi còn sống nên cùng là quy nguyên liệt kê. Bát bát đọc sách. O mà giờ khắc này, nữ nhân một đôi tròng mắt mở ra, tĩnh mịch ánh mắt nhìn chăm chú trên người Trần Minh, dường như đang quan sát. Người còn sống, Trần Minh ngẩn ngơ. Giờ khắc này trong lòng hiện lên vẻ kinh sợ, trong lúc nhất thời lại có chút không biết nên nói cái gì. Người trước mắt tuyệt đối là chết, huyết khí khô cạn, nhục thân khô kiệt, thần phách cũng không thể gặp, đã tính chết đến mức không thể chết thêm, xem như một tôn quy nguyên. Điểm này Trần Minh tuyệt sẽ không nhìn lầm, nhưng là người chết như thế nào lại mở miệng nói chuyện, đích thật là chết. Nhưng cũng còn sống xem như xen vào sinh tử giới hạn ở giữa, không đến cuối cùng tránh thoát một khắc này. Không thể kết luận sinh tử, tại đối diện, nữ tử mở miệng nói ra, trên thân vẫn là trước đó bộ dáng kia, không có một chút người sống phản ứng, người không nên đi tiến nơi này, tiền bối lời ấy ý gì, Trần Minh miễn cưỡng bình tĩnh trở lại. Nhìn qua nữ tử trước mắt, hơi nghi hoặc một chút mở miệng hỏi, thân là đế thể, một khi đi vào trong đó, sẽ xúc động trong đó lưu lại nguyên rùa. Nữ tử kia mở miệng, thanh âm dần dần bình tĩnh, chúng ta sẽ đến nơi đây. Cũng là bởi vì như thế, bất quá chung quy là sai. Ngươi không phải năm đó cái kia đế thể, năm đó cái kia đế thể, Trần Minh nhíu mày. Trong lúc nhất thời trong lòng có mọi loại nghi hoặc, hắn muốn mở miệng hỏi thăm, lại phát hiện người trước mắt đã không tại, tại người kia ý thức khôi phục về sau. Tại đối phương ảnh hưởng dưới, thi nhóm trực tiếp rời đi, không có tiếp tục cùng Trần Minh dây dưa. nơi xa chỉ có một câu nói xa xa lưu truyền mà xuống. Như muốn đi lên, liền tự phong đế thể. Không cần dò dỉ ra ngươi đế mạch khí tức, lời này là nữ tử kia để lại. Đang nhắc nhở Trần Minh, để hắn đem trên người đế thể khí tức biến mất, để tránh dẫn càng khủng bố hơn đồ vật. Đế thể, Trần Minh nhíu mày, nhìn qua thi nhóm biến mất phương hướng, liên tưởng đến một vài thứ. Sau lưng, Hách Mỗ Đan đã ngây người. Đế thể, hắn mặc dù tổ tiên thế hệ ở Lâu Thiên Châu, bản thân lại là cái dị vực người, lại không có nghĩa là hắn không rõ đế thể hàm nghĩa. Vừa vặn tương phản, xuất thân từ dị vực bên trong, đối với đế thể cái này truyền thuyết bên trong danh tự, hắn so với người bình thường muốn rõ ràng rất nhiều. Đế thể, đây là chỉ có đế mạch bên trong mới có thể hiện ra vô thượng thể chất, càng là trong truyền thuyết đế vương chi thể. Lịch đại khai quốc thái tổ vô cùng đều là một phương đế thể, đương triều đại Càn thái tổ năm đó chính là một tôn bình minh đế thể. Chẳng lẽ trong nháy mắt hắn liên tưởng rất nhiều, sắc mặt lập tức đỏ lên, nhìn qua Trần Minh ánh mắt hơi khác thường. Thu dọn đồ đạc đi. Nơi xa nhìn qua thi nhóm rời đi phương hướng, Trần Minh than nhẹ một tiếng, sau đó quay đầu mở miệng nói ra, đem hỏa sinh tốt. Sáng sớm ngày mai, chúng ta liền rời đi. Phải, nghe thấy mệnh lệnh, Hách Mỗ Đan đánh cái run run, trên mặt nổi lên dáng tươi cười, vội vàng đi một bên bận rộn. Tại chỗ, trông thấy Hách Mỗ Đan phản ứng, Trần Minh lắc đầu, đối với hắn nghĩ cách đại khái hiểu, nhưng cũng không nói gì. Trên thực tế, lúc này cũng không cần nói cái gì, có đôi khi cái gì cũng không nói, ngược lại hiệu quả là tốt nhất. Ví dụ như giờ phút này, Trần Minh cũng còn không có mở miệng, Hách Mỗ Đan liền tự hành não bổ, cả người giống như là đánh máu gà, toàn bộ sắc mặt trở nên đỏ bừng một mảnh. Từ một đêm này qua đi, có lẽ là bởi vì người chết ý thức đã khôi phục, sau đó Trần Minh hai người tuyệt không lại gặp được kỳ dị gì sự tình. Loại an tĩnh này không khí, ngược lại để sớm có chuẩn bị tâm tư Hách Mỗ Đan trong lòng thở phào. Một ngày này, bọn hắn hành tẩu đến Huyết Sơn phía dưới. Huyết Sơn là một tòa rất cao ngọn núi, trên đó không có chút nào cỏ cây. Toàn bộ ngọn núi đều là màu đỏ tươi, giống như là bị máu tươi ngâm mà thành, cho nên thành danh. Tại chân núi, cũ kỹ bậc thang lẳng lặng trưng bày ở đây, nhìn qua giống như là người trong quá khứ xây thiết lập, nhìn bộ dáng nhiều năm rồi. Đi tới nơi này về sau, một luồng dị dạng nặng nề cảm giác ép trên người Trần Minh. Ở trong mắt Trần Minh, trước mắt Huyết Sơn giống như là một loại thôn phệ hết thảy khủng bố hung thú, dữ tợn mà khủng bố, quỷ dị mà thần bí, tùy tiện đều chuẩn bị miệng mở lớn, muốn đem quá khứ người thôn phệ. Mà trước mắt cái này nhất trọng bậc thang, liền giống như là cự thú miệng lớn, bộ dáng nhìn qua đẫm máu, làm cho người xa xa nhìn lại trong lòng hồi hộp. Đứng tại chỗ, Trần Minh thở sâu, sau đó đi hướng trước. Trong cơ thể hắn, kim sắc Phật huyết đang chảy, phối hợp với tăng lên đến đỉnh phong Niết Bàn Kinh cùng nhau vận chuyển, đem thể nội trời Trần đế mạch áp chế, không khiến cho khí tức lộ ra ngoài, gây nên một ít không lường được biến hóa. Kia buổi tối khuyên bảo còn tại bên tai, Trần Minh mặc dù không e ngại không biết, nhưng có thể ít một chuyện, vẫn là ít một chuyện tốt. Quả nhiên, tại hắn đem thể nội đế huyết khóa lại về sau, nguyên bản tại mọi thời khắc từ chung quanh truyền đến dày đặc ác ý bắt đầu cuộn rút. Cuối cùng chỉ còn lại điểm điểm lưu lại, vẫn lưu ở nơi đây. Đại danh đỉnh đỉnh Huyết Sơn, ta lại có một ngày có thể bò lên. Từ tầng dưới chót bậc thang một đường đi đến, tại đạp lên ngọn núi một khắc này, Hách Mỗ Đan thật sâu thở dài, đến nay vẫn có chút lòng còn sợ hãi. Với hắn mà nói, Huyết Sơn tồn tại là hắn từ nhỏ vẫn nghe nói truyền thuyết, qua chưa hề nghĩ tới có y nguyên có thể đạp lên nơi đây. Thậm chí còn sống đi đến tòa này núi trên đỉnh núi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục